Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 786, Đại chiến Nam Thiên Môn, gocchuyenaudio.com. Sương mù lượn lờ trong sơn cốc một tòa độc lập biệt viện, một thanh niên chính trong phòng bế quan ngồi xuống, chỉ là, xem tình trạng của hắn, rất là tâm thần có chút không tập trung, cảm xúc bao nhiêu có chút táo bạo, thanh niên này, đúng là đã từng thua ở Tô Nham trong tay Mục Lâm. Người này, làm sao lại phản loạn nữa nha? Mục Lâm phiền muộn tự nói, trong miệng hắn theo như lời người tự nhiên là Tô Nham, theo lý thuyết Tô Nham phản loạn cùng hắn không có nửa điểm quan hệ, chỉ là, lúc trước hắn bại bởi Tô Nham, đã từng chính giữa hứa hẹn, muốn nghe theo Tô Nham một sự kiện, hôm nay Tô Nham phản loạn, hắn mới sẽ cảm thấy tâm thần bất an. Mục huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Một thanh âm giống như u minh đồng dạng phiêu đãng tiến đến, Mục Lâm chấn động, hắn cơ hồ còn không có kịp phản ứng, tựu chứng kiến một thân ảnh xuất hiện tại phòng của mình, phòng chính giữa, cái kia một trương mang theo nhàn nhạt vui vẻ tuấn tú khuôn mặt không phải Tô Nham hay vẫn là ai. Ngươi, sao ngươi lại tới đây? Mục Lâm giật mình không thôi, hiện tại toàn bộ tiên đình đều tại đuổi bắt Tô Nham, hắn vậy mà ở thời điểm này đi vào hang hổ thật đúng là gan rất lớn. Ngươi có thể nhớ rõ ngươi đã từng đáp ứng ta một việc. Tô Nham đi thẳng vào vấn đề, quả nhiên, nên đến hay là muốn đến, Mục Lâm trong nội tâm một hồi phiền muộn, lúc trước vì sao phải đáp ứng thằng này. Sự tình gì, Mục Lâm gian nan mở miệng hỏi, rất đơn giản, đi theo ta, Tô Nham nói, ngươi lại để cho ta và ngươi đồng dạng phản loạn tiên đình. Mục Lâm trong nội tâm trầm xuống, thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, hắn tại tiên đình hết thảy hào hào, có thể không có nghĩ qua muốn phản bội. Đúng vậy, Tô Nham nhẹ gật đầu. Tô Nham, ta một cái tiên vương, mặc dù là theo ngươi cũng không có bao nhiêu tác dụng. Mục Lâm nói ra, hắn không dám trực tiếp cự tuyệt, dùng Tô Nham hiện tại giới chủ tu vi, giết mình cũng là trong nháy mắt. Nếu như ta có thể làm cho ngươi biến thành giới chủ đây này. Tô Nham mỉm cười, hắn chứng kiến Mục Lâm vẻ giật mình, lần nữa đem mình bây giờ vốn có thực lực giảng tố một lần, đối với hắn mà nói, Mục Lâm cũng là một cái khó được đích thiên tài, trong tay hắn vừa vặn có một khỏa thông thiên đan, không cần mua sao mà không dùng. Vậy mà cường đại như vậy sao? Mục Lâm có chút không dám tin tưởng, càng thêm không thể tin được lúc trước tu là còn dưới mình Tô Nham, hiện tại đã là giới chủ trung kỳ tu vi, trong nội tâm lập tức bay lên cường đại cảm giác mất mát. Nơi này là một khỏa thông thiên đan, ta có thể làm cho ngươi bây giờ tựu tấn chức giới chủ, ta hiện tại cho ngươi 10 tức thời gian cân nhắc, ngươi phải biết rằng, không cùng ta, liền cùng tiên đình, là ta Tô Nham địch nhân, ta Tô Nham đối đãi địch nhân đích thủ đoạn, cũng sẽ không có chút khách khí. Tô Nham nhàn nhạt trong lời nói, lại mang theo lành lạnh sát ý, Mục Lâm trong nội tâm lập tức một bẩm, hắn biết rõ, chỉ cần mình nói nữa chữ không, sau một khắc đoán chừng tựu muốn đầu người rơi xuống đất, huống chi cái kia khỏa thông thiên đan, đối với hắn hấp dẫn, thật sự quá lớn. Tốt ta Mục Lâm đã làm, Mục Lâm trong mắt bắn ra ra điên cuồng chi sắc, một tay lấy thông thiên đan đã nắm, trong lòng hắn, đã từng đã đáp ứng Tô Nham một việc, dùng nhân cách của hắn làm đảm bảo sự tình, đây là hắn chính thức đáp ứng Tô Nham nguyên. gocchuyenaudio.com, nhân, Tô Nham nhẹ gật đầu, đây cũng là hắn lựa chọn Mục Lâm mà không có lựa chọn còn lại mấy cái bên kia đặc dị thể chất nguyên nhân, Mục Lâm thực chất bên trong có một cỗ nặng nề chiến huyết, một khi đem cái này cổ chiến huyết kích hoạt tuyệt đối là một cái chính cống chiến sĩ, một cái có tâm huyết người, theo căn bản đi lên giảng, là sẽ không cam chịu tầm thường đấy. Hôm nay Thiên Lệ cùng Cửu Mệnh bán hạ trở về, khiến cho Vô Cực Tiên Tông thực lực tăng lên một cái đại cấp bậc, 9 khỏa thông thiên đan, không thể nghi ngờ đại biểu nhiều 9 cái giới chủ cao thủ, Vô Cực Tiên Tông thực lực đang lấy tốc độ nhanh nhất cùng tiên đình kéo khoảng cách gần. Tô Nham đồng dạng vì Mục Lâm cải biến thời gian pháp tắc, không lâu về sau, Mục Lâm liền tấn thăng đến giới chủ cảnh giới. Đây cũng là ta tha thiết ước mơ giới chủ cảnh giới ấy ư, thật sự là cường đại. Cảm thụ được trong cơ thể năng lượng cường đại chấn động, Mục Lâm cảm giác được chính mình chiến huyết đang tại chậm chạp bị kích phát. Sau đó, tại Tô Nham dưới sự dẫn dắt cùng Hàn Thiên Vũ ba người tụ hợp, giờ phút này, ba người cũng đã hoàn thành tấn chức giới chủ, một cái so một cái khí tức cường hoành, Mục Lâm cùng ba người liếc nhau, đều là đã minh bạch chuyện gì xảy ra, hắn hiện tại mới biết được nguyên lai đi theo Tô Nham phản loạn cũng không phải chỉ có chính mình một người. Đi, lập tức ly khai tiên đình. Tô Nham lần nữa biến thành Tần Lam bộ dáng, bốn người hóa thành lưu quang, hướng về Nam Thiên Môn mà đi, ra Nam Thiên Môn, Tô Nham rồi đột nhiên dừng lại thân thể. Làm sao vậy? Mục Lâm hỏi, không đúng a, Nam Thiên Môn thủ vệ như thế nào không thấy rồi, còn có những tuần tra kia chấp pháp đội như thế nào cũng đã biến mất. Tô Nham nhíu mày, đúng vậy a, Nam Thiên Môn là tiên đình môn hộ thủ vệ quanh năm không ngừng, chấp pháp đội viên càng là không thể nào ngừng, cái này thật là quỷ gì. Hàn Thiên Vũ cũng lộ ra vẻ giật mình, không tốt ta bại lộ chạy mau, Tô Nham thầm nghĩ không tốt, mặt khắp bốn trong lòng người một bẩm, đúng lúc này, dị biến nổi lên. Một cỗ mênh mông như mênh mông biển lớn uy áp từ trên trời giáng xuống, tại này cổ uy áp phía dưới, Hàn Thiên Vũ mấy người tức cũng đã là giới chủ tu vi, như trước cảm giác được toàn thân run rẩy, có thể tưởng tượng phóng thích uy áp chủ nhân cường hoành đã đến loại trình độ nào. Tô Nham, lá gan của ngươi thật sự là quá lớn, cái lúc này còn dám xuất hiện tại tiên đình. Một đạo thân ảnh xoát thoáng một phát tựu xuất hiện tại mấy người phía trước, thân ảnh ấy giống như vốn tựu tồn tại, ánh mắt của hắn trực tiếp rơi vào Tô Nham trên người, tuy nhiên giờ phút này Tô Nham hay vẫn là Tần Lam dung mạo. Bộ trưởng, Hàn Thiên Vũ chấn động, người tới chính là Vũ Văn Hóa Trung. Xem ra của ta đạo hạnh hay vẫn là quá nhỏ bé, hay vẫn là bị phát hiện rồi. Tô Nham thở dài một tiếng, triệt hồi thủy nhu lực, khôi phục đã đến nguyên lai diện mạo. Rầm rầm tương đương, sau đó, chỉ nghe rầm rầm một thanh âm vang lên, chừng hơn 1000 đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, trong đó có hơn 10 đạo thân ảnh, đứng tại Vũ Văn Hóa Trung sau lưng, trên người bọn họ, đều là tàn mắt ra cường đại giới chủ khí thức, cái kia đằng sau hơn 1000 người, đều là ăn mặc chấp pháp đội quần áo và trang sức đa số vi tiên vương tu vi. Chứng kiến loại này đội hình, Tô Nham trong lòng cũng là chìm đến đáy cốc. Cốc truyện audio chấm cơm. Tiên đình thực lực xa so với chính mình tưởng tượng cường đại, cái này tùy ý xuất hiện tựu là bực này đội hình. Làm sao bây giờ, Mục Lâm bốn người sắc mặt tái nhợt bởi vì bọn họ chứng kiến tại Vũ Văn Hóa Trung bên người còn đứng lấy một cái Hoàng Liệt cũng là giới chủ hậu kỳ cao thủ Tiềm Long tổ chức đại trưởng lão, còn lại giới chủ đều là cường đại đệ tử hạch tâm. Con mẹ nó, liều mạng, cùng lắm thì liều chết một trận chiến. Hàn Thiên Vũ hét lớn một tiếng, vừa mới tấn chức giới chủ tựu gặp gỡ bực này đội hình, mặc dù có chút bi thương, thực sự không muốn ngồi chờ chết. Tô Nham ánh mắt thâm trầm mà lạnh như băng, dùng tu vi của hắn, có lẽ có thể đào thoát, nhưng là Hàn Thiên Vũ bốn người, tất nhiên muốn táng thân không sai, bốn người này là mình lôi kéo, nếu như cứ như vậy chết rồi, trong lòng của hắn sẽ không so áy náy. Các ngươi cái này bốn cái chó chết vậy mà cũng cùng Tô Nham cùng một chỗ phản loạn, thật là làm cho lão phu thất vọng, tiên đình thật sự là nuôi không các ngươi bọn này bạch nhãn lang. Hoàng Liệt tiến về phía trước một bước lạnh lùng nói. Trưởng lão, đối với cái này chờ phản đồ, phế nhiều lời như vậy làm gì vậy, trực tiếp giết lại để cho thế nhân biết rõ tiên đình uy nghiêm là không thể xâm phạm. Một cái dáng người hùng tráng thanh niên lạnh lùng nói, hắn con mắt như ngôi sao, một trương mặt chữ quốc có giới chủ trung kỳ tu vi, dùng mang theo chiêu tức ánh mắt chằm chằm vào Tô Nham mấy người. Tô Nham, ngươi vì sao phải giết chết lão phu hai cái cháu trai? Vũ Văn Hóa Trung, lại để cho người như nhập hầm băng, hắn nhìn về phía Tô Nham ánh mắt giống như muốn ăn thịt người, nhớ tới chính là người này giết chết chính mình hai cái cháu trai, hắn tự hận không thể đem hắn sống róc xương lóc thịt. Hừ, hai người các ngươi cháu trai không nên thân, ta thay ngươi dạy bọn hắn thoáng một phát, không thể tưởng được bọn hắn không lịch sự đánh cứ như vậy chết rồi, muốn trách cũng chỉ có thể trách bọn hắn học nghệ không tinh. Tô Nham cười lạnh nói, miệng lưỡi lợi hại, lẽ ra ngươi như vậy tiểu nhân vật căn bản không dùng lão phu tự mình ra tay, thế nhưng mà ngươi giết của ta hai cái cháu trai, lão phu không thể không tự mình xuất động, hôm nay nhìn ngươi như thế nào đào thoát. Vũ Văn Hóa Trung không che giấu chút nào sát khí của mình, hôm nay xuất động bực này đội hình, căn bản chính là hẳn phải chết kết quả. Muốn giết ta Tô Nham, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Tô Nham trên khóe miệng dương, thái cực kiếm xoát thoáng một phát tựu xuất hiện trong tay, thái cực đồ đã bị hắn âm thầm tấn thăng đến thượng phẩm tiên khí, cắn nuốt sạch rành tay trong sở hữu thượng phẩm tiên khí, hiện tại uy lực không thể khinh thường, không chút nào tại tiên lệ thiên thương dưới thân kiếm. Ta không tin hắn có thể giết chết Vũ Văn Phong, để cho ta tới xem hắn đến cùng có bản lãnh gì. Cái kia trước khi nói chuyện thanh niên vừa sải bước ra, không nói hai lời, hướng về Tô Nham tựu giết tới đây, hắn nóng lòng tại Vũ Văn Hóa Trung trước mặt biểu hiện, lại không biết cái này chim đầu đàn, không phải tốt như vậy đương đấy. Cách chương.